Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2799, chương 2799, 12 thanh thần kiếm. Vạn thần giới, theo bạch cốt sụp đổ, phía dưới cùng một người ngồi xếp bằng, hắn gần như 70% thân thể, đã là xương trắng, tên này hơi thở. Và lạc thần tộc gặp phải cái tên kia, giống nhau như đúc, bất quá thân thể, bị trận pháp này lực lượng, áp chế, cái này cùng đại trận, chỉ là vây khốn cái này một người, bất hủ cảnh cường giả. Dịch Tiểu Phi rốt cuộc cảm nhận được, đó là chân chánh bất hủ cảnh, ngươi tới, cái này ba chữ, là đối với Dịch Tiểu Phi đáp lại, thanh âm rất nặng có lực. Đem hồn phách giao ra, Dịch Tiểu Phi thật không cách nào tưởng tượng, đối phương là làm sao làm được, trấn áp dưới, vẫn có thể thi triển nghịch thiên thần thông, cướp đi thanh diên và tuyết vũ hồn phách, đơn giản là không dám tưởng tượng, thả ta đi ra, bất quá đáp lại chỉ là bốn chữ, chỉ là đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, làm sao có thể đem đối phương thả ra, nói sau. Trận pháp này quỷ dị, mình dù là ra tay, có lẽ cũng không làm được. Dịch Tiểu Phi không lên tiếng nữa, không ngừng suy nghĩ trước. Hôm nay rồng lưu manh ngủ say, không cách nào cho mình bày mưu tính kế. Liền lão hắc đều không ở, cũng chỉ là Dịch Tiểu Phi và hắn đấu trí đấu dũng. Trận pháp này mạnh, dù là ta động dùng toàn lực, cũng không phá hư được. Dịch Tiểu Phi đúng sự thật mở miệng, hừ, trước kia ngươi, có lẽ không làm được, nhưng bây giờ không giống nhau, tiêu diệt ba tộc bốn vị sáu sao vĩnh hằng thần đế. Hôm nay biển thần tàng đại loạn, ngươi lấy là ta không biết sao, vậy ngươi vậy quá coi thường ta. Một câu nói này nói ra, để cho Dịch Tiểu Phi con ngươi có giúp một cái, đối phương vì sao sẽ biết được như vậy? Bất quá sau đó, bốn phía bát phương, đều có kinh khủng hơi thở. Chào tụ tới đây, đó là biển thần tàng. Những cái kia trí khôn thấp hèn thần thú. Như vậy chào tụ tới đây, xem ra đều là tên này nơi là. Những thần thú này, đối với biển thần tàng hết thảy, nhất định là hết sức hiểu. Người rốt cuộc là ai? Dịch Tiểu Phi hỏi ra nội tâm bên trong. Rất muốn hỏi thăm chuyện, ngươi biết, cái này kỷ nguyên bên trong, có nhiều ít cái thần linh giới sao? Lập tức bị xé ra đề tài, nhưng Dịch Tiểu Phi nghe vẫn là, chỉ là lắc đầu một cái. Thần linh giới, tổng cộng 90.999. Trở thành bất hủ thần đế cảnh, liền có thể tự động thoát khỏi bên này, đến vạn thần giới. Chỉ là muốn ở thần linh giới bên trong, đột phá trở thành bất hủ, biết bao khó khăn, một điểm này liền kém hơn ở vạn thần giới, sinh trưởng ở địa phương tu sĩ, hết thảy các thứ này chính là số mạng. Còn có một cái tin tức nói cho ngươi, Lạc Võ cũng không có chết, hắn đi trước vạn thần giới, tên này vậy đủ quả quyết, tự tổn một đạo phân thân. Cầm ta khốn ở bên này, ngươi đến bây giờ còn không có nói cho ta, ngươi rốt cuộc là ai? Ta là vạn thần giới tu sĩ Nghiêu Hạo, đến nơi đây, hết thảy vì vậy 12 cầm cự kiếm. Từ vạn thần giới xuống những thứ khác 9999 thần linh giới. Là bực nào khó khăn, ta xuống hao phí lực lượng, tu vi giảm lớn, vì khôi phục. Huyết tế liền chỗ này thần linh giới, nhiều ít sinh linh, cuối cùng thua ở Lạc Võ tên kia trên tay. Những lời này xuống, Dịch Tiểu Phi cũng không sẽ toàn bộ tin tưởng. Dẫu sao tên này, vừa thấy chính là quỷ kế đa đoan. Bất quá vậy 12 cầm cự kiếm, Dịch Tiểu Phi cũng bị hấp dẫn. Rất mạnh, đặc biệt mạnh, quả thật không nên là thần linh giới. Có vật. Đem Lạc Võ phong ấn dấu vết trừ đi, ta liền có thể đi ra ngoài. Đối với ngươi mà nói, rất đơn giản, ngươi không muốn đàn bà ngươi hồn phách. Một khi hồn phách giao đến ở trên tay ngươi, ngươi liền có thể sống lại. Một câu câu lời nói đều là cám dỗ. Được, Dịch Tiểu Phi trầm tư một chút, gật đầu một cái. Nếu đáp ứng, Dịch Tiểu Phi liền ra tay. Cái này ra tay một cái, trong cơ thể vĩnh hằng lực điều động, đi thay đổi nơi này đại trận, nhất là đi xóa đi phía trên Lạc Võ Thần Đế lưu hết thảy. Vậy 12 cầm cự kiếm lên, Lạc Võ Thần Đế lưu lại máu, một mực tồn tại, hắn bộc phát ra kinh người uy lực, mà Dịch Tiểu Phi lúc này bắt đầu từng cái trừ đi. Ung ung, trận pháp thay đổi, hết thảy bắt đầu tung động lực, bị dưới áp chế lực lượng đã đang không ngừng suy yếu. Cái này làm cho bị kẹt nam tử thân thể đang khôi phục, vậy xương trắng khu có mới máu thịt tụ lại. Được, tốt, tiếp tục. Còn có 6 thanh thần kiếm, xóa đi phía trên Lạc Võ máu. Cái này hồn phách cho ngươi. Há miệng thời điểm, hắn nắm trong tay 2 cái hồn phách bị phun ra ngoài, là Tuyết Vũ, còn có Thanh Diên hơi thở. Không sai được, Dịch Tiểu Phi kềm chế nội tâm kích động, xuất thủ lần nữa, mất lý trí, hoàn toàn mất lý trí. Đối với ta đi ra ngoài, ngươi hết thảy thuộc về ta. Nam tử nội tâm cười như điên, hắn có uy hiếp Dịch Tiểu Phi vật, hoàn toàn đã là nắm giữ chủ động. Tiếp tục xóa đi phía trên máu tươi, Dịch Tiểu Phi tốc độ tăng nhanh không thiếu, làm thứ 10 cây xóa đi, nam tử thân thể đã toàn bộ khôi phục. Cho ta một cái hồn phách, ta xóa đi 11 cầm. Được, trực tiếp ném ra một cái hồn phách, đó là Tuyết Vũ. Dịch Tiểu Phi thuận lợi sau đó phát hiện không có vấn đề, bỏ vào thiên rét bảo tháp bên trong. Thứ 11 cầm ngay sau đó bị xóa đi Lạc Võ Thần Đế máu tươi. Thứ 11 cầm xóa đi, đã đủ nam tử thoát khốn. Bất quá vẫn phải phí một ít tinh lực. 12 cầm, cho ta Thanh Diên hồn phách. Được, nam tử rất sảng khoái, đem Thanh Diên hồn phách cũng cho đi ra ngoài. Dịch Tiểu Phi tiếp nhận sau đó cũng không có dừng tay, mà là bắt đầu xóa đi. Thứ 12 thanh thần kiếm lên máu tươi. Ung ung, cuối cùng trói buộc không có. Cái này làm cho nam tử ngửa đầu cười như điên, thoát khốn, Lạc Võ ta thoát khốn. Ngươi nhất định không nên chết, không nên chết. Đối với ta hồi vạn thần giới, tự mình chấm dứt ngươi. Có thể rõ ràng ta mối hận trong lòng. Còn có ngươi, thằng nhóc thúi. Một khắc sau, ánh mắt tàn nhẫn độc nhìn về phía Dịch Tiểu Phi. Thả hắn đi ra, chẳng lẽ còn cho rằng có thể tránh được một kiếp sao? Đối mặt cái này cùng sát ý, Dịch Tiểu Phi một chút cũng không kinh hoàng, rất là ổn định. Thoát khốn sao? Không nhất định. Dịch Tiểu Phi trên tay là 12 thanh thần kiếm lên, thu thập được máu tươi. Những thứ máu này cùng trước kia Lạc Võ Thần Đế tim lưu lại hơi thở giống nhau như đúc. Lạc Võ Thần Đế tâm tư kín đáo, đã sớm có phòng bị. Người này kiêng kỵ Lạc Thần tộc máu tươi, đây cũng là Lạc Võ Thần Đế nghịch thiên đáng sợ thủ đoạn. Chỉ bằng ngươi? Nam tử cười lạnh một tiếng, ta không phải ngươi đối thủ. Có thể Lạc Võ Thần Đế, hắn Lạc Võ, cái này hai chữ vẫn rất có lực uy hiếp. Dẫu sao hắn ở Lạc Võ trên tay ăn quá lớn thua thiệt, thậm chí có thể nói đã là có âm ảnh. Không thể nào, hắn không ở một giới này, hắn không thể nào sẽ ra tay, phải không? Dịch Tiểu Phi ở luyện hóa Lạc Võ Thần Đế tim thời điểm lấy được một cái thần văn khẩu quyết, một mực rất buồn bực. Nguyên vốn cho là thần thông gì, nhưng trên thực tế cái gì cũng không phải. Bây giờ hết thảy cũng rất rõ ràng. Dịch Tiểu Phi tay trái vạch ra từng đạo thần văn, trong miệng nói lẩm bẩm. Cái này phía dưới đại trận bỗng chấn động, trên tay phải trôi lơ lửng